Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết quang này tuy không quá đậm đặc, nhưng phối hợp cùng xác bọ cạp, chẳng hiểu sao lại tạo nên cảm giác âm u quỷ dị. Diệp Thù, Yesu lên tiếng, quả nhiên là đi uống máu rồi. Qua một đêm e rằng uống cũng không ít. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cảm thán, thân thể tuy nhỏ, dường như lại nhiễm phải chút yêu khí. Diệp Thù gật đầu, e rằng đêm qua nó thực sự uống máu yêu thú, chỉ vừa mới phá kén vài ngày đã có được bản lĩnh như vậy. Xem ra, tiềm lực của nó còn cao hơn ta nghĩ. Yến Trường Lan cảm xúc có chút phức tạp, nhưng nó hung tợn như thế, tiếp tục như vậy cũng không biết là tốt hay xấu. Diệp Thù đáp, nếu có thể chế ngự, thì chỉ có lợi mà thôi. Nghe vậy, Yến Trường Lan không còn mù quáng lo lắng nữa. Sau này nếu hành tẩu nơi hoang dã, cũng có thể để nó canh đêm. Yêu thú tấn công ban đêm đều có thể trở thành thức ăn cho nó. Diệp Thù đáp, cũng có thể như thế. Yến Trường Lan không nhịn được cười. Chỉ là nó hơi lãng phí. Sau khi hút máu yêu thú xong, nếu có thể thu thập tài liệu hữu dụng từ yêu thú thì tốt. Diệp Thù nhớn mày, điều đó cũng đúng, sau này nên rèn luyện nó một phen. Chú bọ cạp nhỏ hoàn toàn không biết gì, lúc này nằm bất động trên bàn, có vẻ lười biếng. Diệp Thù và Yến Trường Lan cứ để mặc nó nằm đó. Hai người đứng dậy, Diệp Thù tiện tay cất bọ cạp vào tay áo rồi cùng bước ra ngoài. Yến Trường Lan nói, đã đến lúc quay về rồi. Diệp Thù gật đầu, phải, nên về thôi. Hai người lấy ngựa, chuẩn bị rời khỏi thành. Lúc ra đi cũng thuận lợi, đi khoảng 100 dặm thì dừng lại nghỉ ngơi. Yến Trường Lan xuống ngựa nhóm lửa, yêu thú săn được từ trước còn chút thịt, giờ khỏi phải tốn công đi săn nữa. Diệp Thù ngồi bên cạnh, khẽ đáp một tiếng, họ nhóm lửa nướng thịt. Việc này đã làm quen tay, hai người nhanh chóng có mỗi người một xiên thịt ăn ngon lành. Vốn định ăn xong rồi lên đường, nhưng chưa ăn được một nửa, từ cổ áo Diệp Thù bỗng nhiên chui ra chú bọ cạp nhỏ. Nó ngoe quẩy đuôi không ngừng. Diệp Thù nhíu mày, Yến Trường Lan vội hỏi, có chuyện gì sao? Anh cũng nhìn thấy biểu hiện lạ của bọ cạp, đoán lẽ nào nó lại khát máu? Diệp Thù khẽ lắc đầu, có vẻ không phải. Đột nhiên, chàng nhớ lại chuyện từng nghe, rằng thú nuôi đôi khi sẽ cảm nhận nguy cơ để báo động cho chủ nhân. Nay bọ cạp nhỏ tỏ vẻ bất an, phải chăng cũng vì lý do này? Nghĩ tới đây, Diệp Thù quyết không để lỡ, lập tức ngăn Yến Trường Lan hỏi thêm rồi phát tán thần thức. Nhanh chóng mở rộng ra 4 phương 8 hướng. Nếu có nguy hiểm, chàng nhất định phải tìm ra nguồn gốc. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù như vậy, lập tức hiểu ra phần nào, trong lòng cũng siết chặt. Trong khi đó, anh không nói gì thêm, chỉ đặt tay lên chuôi đôi kiếm, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào. Với pháp lực của Diệp Thù ngày một gia tăng, thần thức có thể bao trùm từ 50 trượng lên đến 100 trượng. Do đó nay có thể dò xét trong phạm vi 100 trượng xem có nguy cơ nào không. Và quả nhiên, chàng phát hiện ra một thứ. Giữa những tán cây rậm rạp, có một luồng hắc khí đang vượt qua tầng tầng lá và bụi rậm, lao về hướng này. Trên người kẻ đó toát ra luồng âm khí lạnh lẽo, tiến thế hung mãnh, e rằng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Diệp Thù nheo mắt, rõ ràng kẻ này không phải vô tình đi ngang qua, mà đã xác định rõ mục tiêu, nhắm vào hai người họ mà đến. Diệp Thù chợt suy nghĩ, chàng và Yến Trường Lan pháp lực chưa đạt tới tầng thứ 4 luyện khí liên chi, cảnh giới còn yếu như vậy, đáng lẽ không thể đắc tội với người có tu vi cao như thế. Quan sát tu vi của kẻ này, ít nhất đã đạt đỉnh phong luyện khí tầng 9. Thậm chí một chân đã bước vào trúc cơ. Chu Di, rồi, nhưng rồi, Diệp Thù chợt nhớ ra điều gì. Ngọn cốc ấy, cùng âm sát thạch, Yin Sa Si, trong ngọn cốc. Đúng vậy, Diệp Thù thấu tỏ, mỗi đêm, khí âm trong cốc phát ra. Dù bình thường ít người để ý, nhưng đối với những kẻ tu tà đạo, nếu để tâm một chút, ắt hẳn sẽ phát hiện ra. Âm sát thạch đối với chàng là một nguyên liệu luyện chế pháp khí bản mệnh. Nhưng với pháp môn tà đạo hoặc quỷ đạo lại rất hữu ích. Thực sự là một tài nguyên quý giá. Nếu vì bọn họ lấy âm sát thạch mà khiến người tới sau bị mất mối lợi, sinh ra lòng thù hận thì cũng là lẽ đương nhiên. Kẻ này e rằng không chỉ muốn đoạt lại âm sát thạch, mà còn muốn sát hại cả hai người họ. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thù đã suy tính rõ ràng mọi ngọn ngành, rồi nhanh chóng nói với Yến Trường Lan, có một tên tu sĩ quỷ đạo đang đến đây, e là muốn gây rắc rối cho chúng ta. Nay có vài điều ngươi cần biết. Thứ nhất, kẻ ấy không phải thân thể quỷ tu nên tuy có thể sử dụng pháp thuật quỷ đạo, nhưng so với quỷ tu thực thụ thì kém cỏi hơn nhiều. Thứ hai, tu vi của người này vượt xa chúng ta, gần như đạt đến cảnh giới trúc cơ. Thứ ba, pháp thuật quỷ đạo vốn sợ lôi đình, dù hắn không phải quỷ thân cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, người tu pháp môn quỷ đạo thường có thiên hướng mê muội trong thất tình lục dục. Chúng ta có thất sát trận, chi sa chân và lôi đình tử, lây tình di, có thể chiến một trận. Vừa nói, Diệp Thù đã đưa cả trăm viên lôi đình tử cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan đương nhiên nhanh chóng đón lấy lôi đình tử. Lây tình di, lúc này, chàng cũng không định sử dụng kiếm, bởi dù chàng tự nhận kiếm pháp mình khá ưu tú trong cùng cảnh giới, nhưng kiếm pháp có tinh diệu đến đâu cũng vô dụng trước kẻ hơn mình vài đại cảnh giới. Vì vậy, không bằng tận dụng những pháp bảo khác để bảo vệ bản thân. Diệp Thù thấy vậy, rất hài lòng với thái độ của Yến Trường Lan. Chàng vừa nhanh chóng lấy trận bàn, bày bố thất sát trận, chi sa chân, vừa nói, hắn đã nhận biết khí tức của chúng ta. Thuật dịch dung đổi hình của ta và ngươi chưa đủ hoàn hảo, nay muốn thoát đi là không thể, mà hắn còn tu vi vượt xa chúng ta. Để một kẻ như thế nhớ đến mình sẽ chẳng yên giấc, chi bằng ra tay trước, giữ mạng hắn lại trốn này. Yến Trường Lan và Diệp Thù đều là người quyết đoán. Nghe Diệp Thù nói vậy không chút dị nghị, dứt khoát đáp lời, sau này phải làm thế nào? Ta đều nghe theo A Chuyết. A Chua, ngươi chỉ dẫn, Diệp Thù nói, sau khi bày xong thất sát trận, ta sẽ đứng ở mắt trận để điều khiển. Ngươi nghe ta hiệu lệnh, đợi khi hắn mệt mỏi, đánh ra mấy chục lôi đình tử mỗi lần để làm suy yếu lực của hắn. Hiểu rõ chứ? Yến Trường Lan đáp, hiểu rồi, A Chuyết yên tâm. Không lâu sau, Diệp Thù đã bố trí xong thất sát trận, 49 lá cờ trận không một tiếng động mà bay ra, phân bố trong phạm vi mấy trượng. Diệp Thù nắm chặt trận bàn thất sát trận trong tay, tập trung tinh thần nói, hắn đến rồi. Yến Trường Lan cũng lập tức tập trung tinh thần. A Chuyết, cẩn thận. Rất nhanh, hai người đã thấy một bóng đen quỷ dị lao nhanh về phía mình. Diệp Thù bình tĩnh, giơ tay ném ra một nắm linh thạch vụn, cực kỳ chuẩn xác rơi xuống 49 lá cờ trận. Trong khoảnh khắc, thất sát trận được kích hoạt. Vị tu sĩ quỷ đạo tên là Nguy Quỷ, quay gối lao nhanh về phía trước, trên mặt hiện rõ vẻ tàn nhẫn. Tên thật của hắn là Nguy Quý. Quay gối vốn có tư chất bốn linh căn, tuy sinh ra trong một tiểu gia tộc tu hành nhưng không thể cam lòng làm một đệ tử tạp dịch, lại không thể bái nhập môn phái nào phù hợp, vì tiểu gia tộc có nguồn tài nguyên hạn chế, không thể tiêu tốn quá nhiều tài nguyên vào hắn. Cuối cùng hắn phẫn hận rời khỏi gia tộc, trở thành một tán tu khổ sở kiếm tìm tài nguyên. Trong một cơ duyên, hắn đạt được vài pháp môn uy lực lớn, được cho là xuất phát từ quỷ thuật. Hắn không hiểu quỷ thuật là gì, nhưng từ khi tu luyện những pháp môn đó, tu vi của hắn tiến triển nhanh chóng. Hắn chỉ cần tìm được âm hồn, âm khí phù hợp là có thể đột phá chẳng kém gì đệ tử các tông môn. Đặc biệt, một pháp môn cho hắn biết rằng nếu hấp thu hồn phách và tinh huyết của huyết thân, hắn có thể đột phá nhanh hơn. Thế là một ngày nọ, hắn quay về gia tộc, tìm cách hạ độc trong nhà bếp, hút cạn tinh huyết và luyện hóa hồn phách của tất cả những ai có quan hệ huyết thống với hắn. Khiến tu vi nhảy lên luyện khí tầng 6, liên tục vượt qua vài tiểu cảnh giới. Từ đó, Nguy Quý tin rằng bản thân có duyên lớn với quỷ thuật. Liền đổi tên thành Nguy Quỷ, chuyên tu quỷ thuật, cẩn thận tu luyện từng bước. Dần dần chỉ còn cách trúc cơ một bước. Sau này, hắn phát hiện ra một thung lũng linh địa có thể giúp pháp môn của mình tăng cường, thậm chí mang lại cơ hội trúc cơ, nhưng bị kẻ khác đoạt mất trước. Làm sao hắn không nổi giận? May thay, trong quỷ thuật hắn học có một pháp môn giúp hắn truy tung khí tức. Sau nhiều ngày vất vả, cuối cùng hắn cũng tìm ra kẻ đã cướp đi cơ duyên của mình. Qua cảm nhận, hắn phát hiện ra đó chỉ là hai tên tiểu tử luyện khí tầng 3. Trong lòng hắn cười âm hiểm, đã nghĩ ra vô số cách để tra tấn chúng. Lúc này, hắn sắp đuổi kịp bọn chúng, còn đang suy tính nên lột da hay luyện hồn chúng trước. Trong một thoáng, hắn thật sự khó mà quyết định. Nghĩ đến đây, Nguy Quỷ cảm thấy mình càng ngày càng gần hai tên tiểu tử. Sau một bước nhảy, hắn đã nhìn thấy rõ vẻ kinh hãi hiện lên trên mặt chúng. Trong khoảnh khắc, một niềm vui sướng mãnh liệt dâng lên trong lòng Nguy Quỷ. Hắn không chút do dự, túm lấy tên tiểu tử nhỏ tuổi hơn, móng tay dài mọc ra đâm thẳng vào da đầu, chậm chậm lột xuống lớp da mặt giữa tiếng thét thảm thiết của kẻ kia. Nguy Quỷ càng lúc càng phấn khích, tiếng hét ấy, nỗi sợ ấy, thật sự khiến hắn vui sướng không gì bằng. Yến Trưởng Lan đứng tại mắt trận, nhìn thấy bóng đen tràn đầy hắc khí kia xông vào thất sát trận. Ngay sau đó, trận pháp dường như nổi lên từng tầng gợn sóng quỷ dị. Còn kẻ kia đứng giữa trận, ngón tay duỗi dài ra, làm ra đủ loại hành động kỳ quái. Đồng thời, trên gương mặt xanh tái của kẻ đó hiện lên nụ cười cực kỳ kỳ dị. Vừa như cực kỳ vui sướng, lại như biểu cảm bị vặn vẹo một cách cưỡng ép, khiến lòng người dấy lên sự khó chịu. Nhìn mà cảm thấy bất an, Yến Trưởng Lan không khỏi hỏi, A Chuyết, hắn có phải đã bị mê hoặc bởi trận pháp trong thất sát trận? Cụ thể là trận, hỉ sát, không, Diệp Thù gật đầu, nhãn lực của ngươi không tệ. Yến Trưởng Lan khẽ nuốt nước bọt, vì đã biết từ trước đây là thất sát trận, nên thấy phản ứng của hắn có thể đoán ra. Diệp Thù nhìn kẻ kia, bình tĩnh nói. Người này còn nông cạn hơn ta tưởng. Pháp thuật quỷ đạo của hắn rất phù phiếm. Tuy rằng sắp trúc cơ, nhưng ý chí lại không kiên định. Có thể thấy sức mạnh hắn có không phải do tu luyện vững vàng, mà phần nhiều nhờ mưu mẹo mà thành. Hơn nữa, trên người hắn có huyết quang và tà khí, rõ ràng từng làm nhiều điều ác lớn. Đặc biệt huyết quang phản phệ tâm mạch, chắc chắn là từng có hành vi sát hại huyết thân. Nếu là người thân của hắn đã từng phụ bạc hắn và muốn giết hắn trước, thì huyết quang sẽ không phản phệ. Nhưng đằng này, huyết quang phản phệ cho thấy hắn đã phản bội huyết thân trước. Yến Trưởng Lan nghe Diệp Thù nói, không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Vô cớ sát hại người thân mình. Diệp Thù gật đầu, trong tà đạo, việc này không hiếm. Yến Trưởng Lan phẫn nộ, loại kẻ lang tâm cẩu phế như vậy, chết trăm lần cũng không đáng tiếc. Diệp Thù tán đồng, con người trong đời có được người thân huyết thống là duyên phận. Nếu có thể không phụ nhau, càng nên trân trọng. Hai người nói qua vài câu, càng hiểu rõ đối phương là kẻ cùng hung cực ác, kẻ đó vì tu luyện mà đến huyết thân cũng không tha. Đối với người ngoài huyết thống còn không biết đã hại bao nhiêu. Diệp Thù lại nói, hắn hiện tại lâm vào trận hỉ sát, nhưng dù sao đây chỉ là trận pháp đầu tiên, ta và ngươi cứ tiếp tục quan sát, đợi khi hồn đầu tiên của hắn bị giết, hắn bước vào trận pháp thứ hai, khi đó hắn tính, tránh làm hắn kinh động, ngược lại thoát ra khỏi trận. Yến trưởng Lan nghiêm túc đáp, ta hiểu, nguy quỷ sau khi lột ra mặt của thiếu niên nhỏ tuổi hơn, vẫn chưa thấy thỏa mãn, lại lột tiếp cả tấm da trên toàn thân đối phương, cảm thấy chưa đủ, hắn còn rút gân cốt ra, nhìn thiếu niên co giật trong đau đớn, thực sự đắc ý đến cực điểm, nhưng chưa dừng ở đó, hắn từ từ tra tấn, đến khi thiếu niên tắt thở thì thi triển quỷ thuật, rút hồn phách ra, nhìn hồn phách thiếu niên đầy vẻ tuyệt vọng, biết rằng dù chết cũng không thoát khỏi tay hắn. Nguy quỷ càng thêm hứng khởi, bật cười điên loạn, tuy nhiên, hắn dường như đã bỏ qua một người còn lại, thiếu niên cao lớn kia như thể có tuyệt chiêu bí mật. Đột nhiên đánh trúng tay hắn, khiến hắn sơ suất để hồn phách thiếu niên thoát đi, nguy quỷ phẫn nộ tột cùng, lập tức đuổi giết thiếu niên cao lớn, nhưng chàng lại quá linh hoạt, liên tục tránh né, khiến hắn không thể tóm được. Nguy quỷ không cam lòng, cơn giận bùng lên mãnh liệt, không thể nào, ngay cả một thiếu niên luyện khí tầng 3 mà hắn cũng không bắt được. Điều đó không thể chấp nhận, khi hắn đã gần trúc cơ rồi, nhưng điều khiến nguy quỷ giận dữ hơn là thiếu niên kia nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn vì hắn tra tấn đồng bạn. Bỗng nhiên lật tay lấy ra một viên đá mà nguy quỷ rất quen thuộc. Đó là âm sát thạch. Hin Sashi, nguy quỷ lập tức lao tới muốn giành lấy, nhưng thiếu niên cao lớn đã tránh đi và bóp nát âm sát thạch trong tay thành bột mịn. Cơn giận của nguy quỷ bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cơn thịnh nộ như dung nham nóng bỏng làm nổ tung đầu óc hắn, khiến hắn không nghĩ đến điều gì khác, chỉ muốn bắt được thiếu niên này và dùng hàng trăm ngàn cách tra tấn hắn đến chết. Phải bắt hắn. Nhất định phải bắt, Diệp Thù nhìn thấy vẻ mặt của nguy quỷ đột nhiên đổi từ hân hoan sang tức giận kinh khủng. Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, các đường gân nổi lên và máu như muốn phun trào. Hắn điên cuồng lao tới lao lui trong trận, như thể muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh. Yến Trưởng Lan vốn cảm thấy kẻ kia trong trận hỉ sát đã rất khó chịu, nhưng không ngờ khi vào trận nộ sát, cơn giận bùng lên thì biểu hiện còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng chàng không thấy thương hại kẻ đó, ngược lại cảm thấy hắn hẳn đã nghĩ đến điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Nếu không thì sẽ không tỏ ra âm hiểm và hung ác đến thế. Mỗi động tác của hắn đều tràn đầy ác ý, Diệp Thù nói. Trưởng Lan, ném mấy chục viên lôi đình tử qua đó. Yến Trưởng Lan lập tức làm theo. Hàng chục viên lôi đình tử nổ tung quanh nguy quỷ, tạo nên dòng sức mạnh cuồn cuộn xung quanh hắn. Dòng sức mạnh này tuy không phá được thất sát trận, nhưng lại bủa vây hắn, đồng thời khiến thân thể hắn tan nát đến thảm thương. Nhưng nguy quỷ không phản ứng gì, dường như hắn không cảm nhận được đau đớn. Hắn càng chìm sâu vào thất sát trận, đặc biệt khi hồn đầu tiên bị giết trong trận hỉ sát và dẫn đến cơn giận, khiến hắn càng khó nhận biết CSTH từ bên ngoài. Diệp Thù nhìn thấy cảnh tượng máu thịt của hắn bắn tung tóe mà hắn vẫn không ngừng cố gắng tiến tới. Khẽ gật đầu, tạm thời không động thủ nữa. Hồn thứ hai sắp bị diệt. Đợi hắn bước vào trận thứ ba. Trận ai sát, ai xa, Yến Trưởng Lan đáp, được, cách chương.